Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 761, đạt được cửu tiêu thải hồng bút. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ, trước ở nhân giới không có giải quyết hết ngươi. Hôm nay ngươi đến chúng ta ngự họa các linh họa không gian. Chẳng những không vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, vẫn như thế ngưu khí trùng thiên. Ta xem, cũng nên đưa ngươi bên trên Tây Thiên rồi. Mộng Mặc Trần trên gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Thế nào, lần trước ở nhân giới đại lục không có đem ta giết chết, ngươi bị ngươi chủ nhân phê bình chứ? Ở Mộng Mặc Trần tiếng nói rơi xuống lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ mỉm cười, phảng phất như là nhìn một cái khiêu lương tiểu sửu một loại, chậm rãi hỏi. Mặc dù này Mộng Mặc Trần họa đạo tu vi tương đối kinh khủng, bất quá đối với đã tấn nhập thiên tiên cảnh hắn mà nói, căn bản là tạo thành không được bao lớn uy hiếp. Nếu như là ở chưa đi đến cấp trước, gặp hắn có lẽ còn phải chuẩn bị thật tốt một phen. Nhưng là bây giờ, dường như cũng không cần. Mấu chốt là bây giờ hắn ba loại linh lực dung hợp vào một chỗ. Nếu như thật đánh, Mộng Mặc Trần cũng là sẽ hối hận không kịp. Người to gan như vậy chạy vào đến, còn trực tiếp xuất hiện ở linh họa trung ương trong đại điện đệ nhị tầng. Chẳng lẽ nói, tầng thứ nhất bốn cái tuyệt thế chân bảo đã bị ngươi cho lấy đi rồi hả? Không trách ta tiến vào đại điện sau đó, tầng thứ nhất lại rỗng tuếch. Tiểu Tuệ Minh nhún vai một cái, mỉm cười nói, ha ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi quý vi thành mẫu chất tử, ở ngự họa các cũng là làm rất nhiều năm trưởng lão. Cũng mẹ nó là uổng công lăn lộn, liền này linh họa không gian tầng thứ nhất đều là không có đã tiến vào. Khác mẹ nó cho ta nói nhảm, đem chân bảo ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Mộng Mặc Trần tức giận sôi lên, giọng bộc phát lạnh giá, trong tay bút vẽ trên linh lực đột nhiên thả ra hào quang rực rỡ, định động thủ. Tiểu Tuệ Minh cười nói, Mộng Mặc Trần, ngươi người này thật là không nói đạo lý, ta tân tân khổ khổ phá vỡ đại điện cửa, khiến cho ngươi may mắn ở trong điện tham quan một phen. Ta không nên nhìn quang phí cũng là không tệ rồi, ngươi còn hướng ta muốn chân bảo, ngươi mẹ nó là điên rồi sao? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Xem ra, hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Mộng Mặc Trần tức mặt cũng lệch ra. Trước ở nhân giới đại lục, hắn vậy lấy nhưng đối Tiểu Tuệ Minh hận thấu xương. Không nghĩ tới, ở nơi này tôn quý linh họa không gian, lại là oan gia ngõ hẹp, lại gặp được. Mấu chốt là tiểu tử này nhìn qua còn không có sợ hãi. Tiểu Tuệ Minh nắm tay mở ra, ngươi nếu nói như vậy, vậy thì không được nói chuyện. Muốn thế nào, tùy hiện, ta phụng bồi. Ngươi, ngươi mẹ nó đây là đang đùa bỡn ta chứ? Mộng Mặc Trần tức hai tay phát run, này nhân giới tiểu tử, nhìn qua căn bản cũng không có đem hắn cái này ngự họa các trưởng lão coi ra gì nha. Này, họ Mộng, ở nơi này bên ngoài đại điện vây, ngươi cũng đại khái thăm dò đến không ít bảo bối đi. Như vậy đi, ta có thể cho phép ngươi lưu lại một thành, đem còn lại chín thành đều lấy ra đi, như vậy ta cũng có thể tha cho ngươi bất tử. Nếu không, ta là thật không dám hứa chắc tiếp theo ngươi sẽ như thế nào. Tiểu Tuệ Minh nhìn tức phát run Mộng Mặc Trần liếc mắt, không chút nào tức giận ý tứ, chậm rãi mở miệng nói. Mộng Mặc Trần sững sờ, hắn cơ hồ là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tiểu tử này mới vừa nói cái gì? Phải đem hắn thăm dò đến bảo vật phân chín thành cho hắn, nếu không còn phải đánh chính mình. Người này chẳng lẽ là tự biết ở ta ngự họa các đã bại lộ, cho nên hoàn toàn điên rồi. Này, Làm gì ngẩn ra nha? Ta nói chuyện, ngươi không có nghe sao? Tiểu Tuệ Minh chân mày khẽ nhíu một cái, giọng cũng là dần dần có chút băng lạnh. Khốn kiếp, tìm chết. Mộng Mặc Trần giận dữ, tay trái có chút run lên, bút vẽ nhất thời bắn ra nhũ bạch sắc diệu nhãn quang sáng chói. Dài mấy xích bút mang không ngừng phụt ra hút vào. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, nhất thời cười lớn, hai tay vẫy một cái, đem kia nghịch thương thiên họa bút hút xoay tay trưởng, sau đó nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một cái nháy mắt, ở đó bút vẽ bút phong trên, vụt xuất hiện rồi hai luồng chậm rãi nhảy lên ngọn lửa. Một đoàn nóng rực, một đoàn lạnh giá, mang thuộc tính linh lực. Đáng chết, ngươi lại ngộ ra được cảnh giới này. Mộng Mặc Trần cũng không phải hạng người vô danh, nhãn quang rất là cay độc, chỉ một cái liếc mắt thì nhìn ra này hai luồng linh lực ngọn lửa cùng người khác bất đồng. Hắn là như vậy không khỏi tỏa sáng hai mắt, trong con mắt tràn đầy thâm độc, ngọn lửa cháy mạch đốt người, hàn băng tỏa thần. Đi! Tiểu Tuệ Minh quát lên một tiếng lớn, kia nghịch thương thiên họa bút trên hai đám lửa đột nhiên trực chỉ mà ra, kia hồng nóng rực linh lực ngọn lửa đột nhiên phun ra gấu hùng đại hòa, phảng phất như là không trung mây hồng một dạng tốc độ cực nhanh, vọt thẳng hướng Mộng Mặc Trần. Mà kia màu xanh nhạt hàn băng băng tinh chính là thả ra số lớn đông lạnh hàn lưu, trực tiếp ngưng kết thành một chuỗi dài băng tinh đường bắn, cùng ngọn lửa một đạo, nhanh chóng đánh phía Mộng Mặc Trần. Chính là nhân giới tiểu tử, cho dù là ngộ ra được linh lực thuộc tính, nhưng là thế nào ta cũng không tin ngươi có thể thúc giục ngọn lửa cháy mạnh linh lực cùng hàn băng linh lực uy lực chân chính đây. Ở trước mặt bản thiểu ra đùa bỡn động tác võ thuật đẹp, thật là buồn cười. Mộng Mặc Trần cười lạnh một tiếng, trong tay bút vẽ chợt rạch một cái, ở trước người vạch ra một đạo viên hồ quang mang, kia ngọn lửa hừng hực cùng một chuỗi dài băng tinh chớp mắt đã tới, hung hăng đánh vào Mộng Mặc Trần huơi ra bút mang nửa vòng tròn trên. Ô, bất quá tiếp đó Mộng Mặc Trần nhưng là vô cùng ngạc nhiên, hắn phát hiện này lưỡng đạo nhìn qua khí thế hung hăng công kích lại không có bao nhiêu linh lực tràn ngập, lại bị hắn tùy tiện cản trở lại. Tiểu tử này rốt cuộc là đang chơi hoa gì sống? Hắn là như vậy ở sách vở bên trong thấy qua, này bị ngộ ra thuộc tính linh lực so với một loại linh lực công kích phải mạnh hơn gấp mấy lần, cho dù có lẽ Tiểu Tuệ Minh cảnh giới phòng trừng vẫn còn ở bên trên thần cảnh sơ kỳ, cùng hắn cái này đã đến bên trên thần cảnh đỉnh phong ngự họa các trưởng lão kém rất là khác xa, nhưng là cũng không phải chỉ là phát huy ra một chút như vậy uy lực nhì. Sau một khắc, hắn đó là đột nhiên minh bạch, này lưỡng đạo công kích tại sao như thế vô lực, bởi vì hắn bỗng nhiên thấy khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh mang theo một tia giễu cợt. Sau đó rất là thản nhiên trở tay một chảo, lại đem trung ương cây cột bên trong thất thải bút vẽ cầm trong tay, sau đó chợt rút ra một cái, trực tiếp rút ra, đem kia thất thải bút vẽ rút ra sau khi đi ra. Tiểu Tuệ Minh còn rất là nhàn nhã đem kia ngân quang lóng lánh chìa khóa từ lỗ khóa bên trong chậm rãi rút ra, một phản để tay vào trong nạp giới. Khốn kiếp, mau đem cửu tiêu thải hồng bút buông xuống. Mộng Mặc Trần trong hai mắt cơ hồ là muốn phun ra lửa. Hắn đường đường thiên giới thành mẫu chất tử, ngự họa các tam đẳng trưởng lão, lại bị một cái đến từ nhân giới thiếu niên cho tính toán. Đây quả thực là tại hắn đánh hắn mặt. Cái gì? Tranh này ấy bút kêu cửu tiêu thải hồng bút. Ân, danh tự này còn thực là không tồi. Rất hình tượng mà. Tiểu Tuệ Minh đem cửu tiêu thải hồng bút nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy thất thải ánh sáng phảng phất như là như thủy triều phô triển ra, chiếu sáng toàn bộ trong phòng, một mảnh rực rỡ tươi đẹp, rất là đẹp mắt.